Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Sajesu Raisen Shuriken. Thời khắc này Sajesu cũng không nghe được Kakashi cùng Minato đối thoại, ngược lại là nhanh chóng không trung di động. Sajesu thời khắc này trên người chakra sắp hàng giống như một cái phượng hoàng giống nhau. Đây chính là Sajesu đi qua, từ võ sĩ thời kỳ học qua tới, nhanh chóng di động phương pháp, cải tiến sau thành quả, mà võ sĩ thời kỳ là đem chakra sắp hàng thành chim. Mà bây giờ Sajesu lại đem chakra sắp hàng thành phượng, vì hoàn thiện cái này nhẫn thuật, Sajesu cũng không ít hướng Ngô Đồng Lâm chạy, ở Ngô Đồng trong rừng cũng là không ngừng nghiên cứu phượng điểu thân thể. Dù sao thuật này muốn kiến tạo cùng loài chim tựa như kinh mạch, mới có thể phát huy ra tốc độ. Cho nên Sajesu cũng không ít tìm Phượng U nghiên cứu thân thể. Đương nhiên so với chỉ là ngoại tại, ở bên trong nghiên cứu cũng rất thâm. Chỉ bất quá thường thường đưa tới Sunet U oán, mà bây giờ Sajesu thân thể so với ban đầu càng thêm nhẹ, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Ở cộng thêm nguyệt bộ lực lượng, Sajesu rất nhanh liền đi tới Sara địa phương. Mà lúc này, Momotari vừa lúc đem Sara đẩy xuống thời điểm. A, người cứu mạng a, Sara kêu sợ hãi cái này, thậm chí chảy ra nước mắt. Mà Sajesu trực tiếp tiến lên, đem Sara ôm lấy, nhảy tới trên khán đài. Nhìn lúc này vẻ mặt khiếp sợ Momotari. Ha ha. Mấy năm tìm không thấy, ngươi lên cân a, bất quá thật là có chủng a. Nếu biết sự tồn tại của ta, còn dám bộ dáng như vậy, ngươi đây là tìm đường chết a. Nói xong Sajesu, trong tay xuất hiện điện quang, Chidori nhận, nhọn Chidori nhận, trực tiếp đâm vào Momotari thân thể. Sajesu lạnh lùng cười nói rằng, đây chính là ngươi hy vọng. Đông đảo khôi lỗi, còn ngươi nữa cái này khôi lỗi làm thân thể. Hỗn đàn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hơn nữa ta còn có thể xưng bá toàn bộ nhẫn giới. Momotari gạt hét, ha ha, có ý tứ, xưng bá nhẫn giới chỉ dựa vào những cái này rác rưởi khôi lỗi. Có ý tứ, ta thích làm nhất sự tình chính là đem người khác hy vọng biến thành tuyệt vọng. Nhất là đối ta địch nhân, ta lần này không giết ngươi, nhìn cho thật kỹ ngươi khôi lỗi đại quân, làm sao hủy diệt. Nói xong Sajesu liền hướng về Naruto phương hướng đi tới, chỉ để lại không ngừng kêu rên Momotari. Không phải Sajesu không muốn trực tiếp giết chết Momotari, thế nhưng Momotari bây giờ cùng long mạch liên tiếp, nhưng là bất tử. Chỉ có thể đem long mạch trước phong ấn, nếu không Momotari sẽ không chết. Mà giờ khắc này đã khôi phục Momotari, hướng về phía Sajesu kêu to, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thế nhưng thời khắc này Sajesu cũng đã về tới mới vừa sở tại, kia chính là Lâu Lan nữ vương, dáng dấp cũng không tệ lắm a. Sajesu đem Sara buông hướng về phía thời khắc này mọi người nói. Cát, đều như thế đều nhiều hơn nữ nhân, vẫn còn ở tán gái. Lần này ngươi nhất định sẽ không thành công, dù sao thời đại khác nhau. Naruto khó chịu bĩu môi nói. Mà giờ khắc này Sara lại chảy nước mắt, đang gào thét, không thể, cái này không thể nào. An Lộc Sơn làm sao biết giết ta a? Làm sao có thể a? Bên ngoài ngươi đừng kích động a. Cao như vậy địa phương, ngươi vừa không có tu luyện qua. Cẩn thận một chút, còn có xem một chút đi. Phía dưới dân chúng đều là từng cái khôi lỗi mà thôi. Ha ha, ngươi bây giờ có thể nói là khôi lỗi công chúa. Sajeu đem lúc này kích động vạn phần Sara kéo đến trong ngực của mình nói rằng. Mà lúc này Minato cũng nhìn kỹ đến rồi. Sara, nói rằng, Sara công chúa, ta là Konoha Ninja, lần này chính là đến điều tra chuyện này, nhưng bây giờ sự tình đã xác nhận, hết thảy đầu sỏ gây nên chính là cái nào tên gọi là An Lộc Sơn ra nhà. Không phải, An Lộc Sơn làm sao biết làm chuyện như vậy đâu. Không phải, ta cũng hỏi Tinh Tường. Hỏi Tinh Tường, nhìn đang giãy giụa Sarah, Sa-jesu đem Sarah đưa cho. Tân Lâu nhịn nói rằng, cái kia, tốt xấu là các người Uzumaki nhất tộc. Nhìn kỹ, Naruto, ta mới vừa nói, nếu là nguyên nhân của chúng ta, như vậy thì đem những này đều bị hủy. Hiện tại để cho ngươi nhìn, ta Raizen Shuriken, nói xong Sa-jesu, hướng về phía thời khắc này phía dưới rất nhiều thôn dân khôi lỗi. Trên tay xuất hiện một hồi tạp âm, màu bạc trắng chakra ở trong tay tụ tập, từ từ tạo thành một cái màu bạc trắng cự đại Shuriken. Cái này là Rasengan, gia nhập vào tính chất biến hóa Rasengan. Minato có chút khiếp sợ nói rằng, mà Naruto cũng không thoải mái nói rằng, cát, đùa quá lố, còn chưa phải là cùng ta giống nhau à. Được, chờ chút người cũng biết có cái gì bất đồng. Nói xong Sa-jesu đem vật cầm trong tay Raizen Shuriken, trực tiếp ném ra ngoài, tựa như ném ra Shuriken giống nhau. Làm sao có thể, khổng lồ như vậy chakra. Làm sao trực tiếp liền ném ra ngoài a? Đây cũng quá trò đùa a. Tiểu Kakashi tại hoài nghi nói. Mà lúc này Minato nhưng trong lòng cảm giác khó chịu bộ dạng. Ha ha, Minato thúc thúc, có phải hay không có điểm khó chịu a? Dù sao cũng là ngươi khai thác thuật, xuất hiện tại trên tay của người khác có phải hay không rất khó chịu a? Hơn nữa còn là ở khác tay của người bên trên phát dương quang đại. A, có điểm a, bất quá Naruto cũng sẽ sao? Cái này gia nhập vào tính chất biến hóa Rasengan. Minato có chút nghi ngờ hỏi, cũng là trong lòng có của hắn chút khó chịu. Dù sao cũng là chính mình thuật sao? Ân, đúng vậy cha, ta cũng sẽ gia nhập vào phong thuộc tính chất Rasengan. Hơn nữa ta còn sẽ gia nhập vào cửu vĩ chakra biến thành Rasengan. Bất quá cái kia Rasengan Sa-jesu nói là vĩ thú ngọc, mà người Rasengan chính là đi qua vĩ thú ngọc biến hóa mà thay đổi tới được. Có thể nói chính là đi qua vĩ thú ngọc mở ra phát nhẫn thuật. Naruto khó chịu nói rằng, dù sao hiện tại nổi tiếng là Sa-jesu, không phải là mình. Hơn nữa còn là tại chính mình cha mẹ trước mặt. Tân Lâu nhịn mỉm cười, trực tiếp cho Naruto một đấm. Naruto nhất thời trợn tròn mắt, không thể làm gì khác hơn là không nói. Bất quá đối với như vậy mụ mụ còn có thể nói cái gì đó. Mà Minato cũng cười cười. Quả thực, thuật này là ta căn cứ vĩ thú ngọc đặc điểm khai phá ra thuật. Bất quá nhìn các ngươi đem điều này thuật phát dương quang đại, cũng rất vui vẻ. Ha ha, đó là, ta nhưng là đem Rasengan gia nhập vào quá năm loại thuộc tính. Bất quá học được Rasengan không chỉ có riêng chỉ dùng hai chúng ta. Ở Konoha nhẫn thuật các, ta đem Rasengan định nghĩa là A cấp bậc nhẫn thuật. Chỉ cần có đầy đủ tích phân, có thể đổi. Chỉ cần là chính mình chakra số lượng rất nhiều, còn có đối với chakra khống chế rất mạnh, trên cơ bản đều có thể học được. Dù sao Rasengan đã biết nguyên lý, học rất dễ dàng, mà Konoha sẽ Rasengan ninja, không có 1000 cũng có 800. Sa-jesu lời nói, triệt để, lúc này có chút ánh mặt trời cùng tỉnh táo Minato, triệt để trợn tròn mắt. Không có 1000, cũng có 800, người lúc đó nuôi heo a. Miyato cái kia khóc a. Mà giờ khắc này Sa-jesu ném ra Raizen Shuriken, đi thẳng tới thời khắc này trên quảng trường đi. Nghe xong xuống tới, dừng lại, chuyện gì xảy ra? Naruto nghi ngờ nói rằng, phong thuộc tính là sắc bén. Đây là phong thuộc tính đặc điểm, mà ngươi nhìn ta một chút Rasengan thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.